Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, song hoàng vẫn lạc, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1513, song hoàng vẫn lạc. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chúng ta đi vào, Mộc Trần mang mọi người đi vào cổ bảo hành lang, cổ đồng vẻ phảng phất là tại Trương Hiển cổ bảo đã lâu tuế nguyệt. Đoàn người tiếng bước chân của rất nhẹ, nhưng vẫn ở chỗ cũ trống trải cổ bảo trong để lại từng đạo thanh âm. Mặt trời kia đồ án, lẽ nào đó là đi thông thánh thành Trung Châu thông đạo? Lâm Phong đám người ánh mắt nhìn phảng phất tùy thời có thể sẽ kéo ra đồ án. Trong lòng nghĩ, mà ở đồ án hai bên trái phải, còn có một tôn pho tượng. Tôn pho tượng thình lình đó là sứ giả đại nhân, trông rất sống động. Sứ giả đại nhân, Mộc Trần quay pho tượng kia hô một tiếng, nhất thời trống trải cổ bảo ở giữa quanh quẩn Mộc Trần thanh âm kéo dài bất tức. Đột nhiên đoàn người thấy rõ ràng tôn sứ giả đại nhân pho tượng trong có một luồng ba động. Mộc Trần hô xong một tiếng liền nói cái gì đình biết, chỉ là ở này an tĩnh cùng đợi. Sau một lát, lóa mắt bạch quang đột nhiên thả ra ra, sứ giả đại nhân pho tượng sáng lên. Lập tức đoàn người chỉ thấy trông rất sống động pho tượng có sinh mạng ba động. Lập tức dĩ nhiên động, là lóa mắt màn sáng, cũng hơi mờ đi một chút. Gặp qua sứ giả đại nhân, Mộc Trần quay pho tượng khẽ khom người, muốn đi trước thánh thành Trung Châu, nhất định phải kinh qua đối phương. Hắn chỉ có thể đã túc đối phương mặt mũi. Có chuyện gì không? Tôn pho tượng trong phun ra một giọng nói đến, có vẻ có chút đông cứng. Lâm Phong đám người nghe được thanh âm này trong lòng nhỏ có chút bất mãn. Bọn họ đã đến nơi này, đối phương lời này chẳng lẽ không phải là biết rõ còn hỏi. Sứ giả đại nhân, ta đợi mang đến mệnh cách, xem muốn đi trước thánh thành Trung Châu. Mong rằng sứ giả đại nhân mở ra thông đạo chi môn. Mộc Trần như trước vẫn duy trì khách khí tư thái, vẫn chưa đem nửa điểm bất mãn biểu lộ ra. Hôm nay ta có chuyện quan trọng trong người, không có thời gian mở ra thông đạo, bọn người ngày khác trở lại sao? Sứ giả đại thanh âm của người như trước có vẻ đông cứng. Đáp lại nói rằng, có thể dùng Mộc Trần trong con ngươi đột nhiên nhất ngưng. Sứ giả đại nhân, ta đợi mong muốn sớm ngày đi trước thánh thành, mong rằng sứ giả đại nhân đằng xuất chỉ chốc lát thời gian đến. Mộc Trần không có đem bất kỳ bất mãn nào biểu lộ ra. Bình Hòa nói, ta đã nói qua, ngày khác trở lại, sứ giả đại nhân thanh âm lạnh vài phần, có thể dùng Mộc Trần đám người thần sắc cứng đờ, tại Mộc Trần trên mặt. Thậm chí đều có một luồng sắc mặt giận dữ. Sứ giả đại nhân, thủ hộ lối đi này là của ngài chức trách. Mộc Trần thanh âm đề cao vài phần, rồi đột nhiên trong lúc đó, quang mang lóe ra, nhất đạo thân ảnh xuất hiện ở đám người trước mặt. Thình lình chính thị sứ giả đại nhân. Cái này sứ giả đại nhân như trước mặc một bộ rộng thùng thình trường bào. Cước bộ hơi hướng phía trước bước ra, nhất thời một cổ đáng sợ gió lạnh hàng lâm tại đoàn người trên người. Hôm nay, không rảnh, ngoặc kép, gổn, ngoặc kép, cuồng phong ầm tại trên người mọi người. Đoàn người chỉ cảm thấy từng cổ một dâng trào cự lực áp bách ở trên người, làm cho thân thể của bọn họ theo tới chỗ này cổ bảo hành lang điên cuồng lui về phía sau. Bị ngạnh sinh sinh đích đánh ra thái dương cổ bảo ở giữa. Thân thể huyền phù trong hư không. Áp vực kinh khủng hàng lâm đoàn người trên người. Mộc Trần tâm niệm vừa động. Nhất thời đáng sợ đại thế oai đem đoàn người lôi cuốn chứ. Chỉ thấy cổ bảo ở giữa sứ giả đại nhân khóe miệng lộ ra một cái lạnh lùng dáng tươi cười. Thản nhiên nói, lần sau đến chú ý giọng nói chuyện. Ngoặc kép, dứt lời, thân thể hắn trực tiếp nhập vào đến tôn chính hắn pho tượng nội. Sau một lát, liền biến mất khí tức cùng tung tích. không có thời gian. Đoàn người trong lòng hiện lên một cổ tức giận. Sứ giả đại nhân rời đi coi thường nhãn thần, để cho bọn họ tâm bình tĩnh trong cảm nhận được khuất nhục. Đối phương căn bản cũng không có dự định thả bọn họ tiến nhập cổ bào ở giữa. Mọi người xuất hiện ở đây sẽ không có thời gian. Về phần giọng nói chuyện, tựa hồ Mộc Trần vẫn hết sức khách khí. Thẳng đến đối phương vài lần cự tuyệt lúc, Mộc Trần giọng của mới lạnh một ít. Cái đó và giọng nói hiếu quan sao? Đại sư huynh, Lâm Phong đi tới Mộc Trần bên cạnh, thấp giọng hô cú. Không có việc gì, Mộc Trần trong ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Lập tức khôi phục lại bình tĩnh, quay đám người nói, chúng ta trở lại, ngoặc kép, thoại âm rơi xuống. Mộc Trần lôi cuốn chứ kinh khủng đại thế, dắt mọi người hướng xuống dưới không nhanh đi. Huyền phù trong thiên ngoại thái dương cổ bảo, dần dần đạm ra đường nhìn, bị lăn lộn đáng sợ vân vụ che đậy ở. Đông hoang mặt trời mới mọc thành, tề gia nơi, lúc này đã là một mảnh hỗn độn. Lớn như vậy tề gia, đã bị phá hủy rớt, chỉ còn lại có mênh mông vô bờ bụi bặm, sứt mẻ bất kham, hư không màn sáng rốt cục bị đánh cho bể nát. Đông hoàng, tư không lão võ hoàng, vấn hoàng cha, không chết thiên cung lão hoàng chủ chiến đắc long trời lở đất. Xé rách hư không đi, đã ly khai bên này. Tề hoàng am hiểu hư không pháp tác lực, lưu đắc nhanh nhất, tại đông hoàng đám người chiến đấu lên, hắn liền bắt đầu chạy trốn, căn bản cũng không có lưu lại dự định. Song phương đội hình cách xa quá lớn, lưu lại chiến đấu chắc chắn là một con đường chết. Cũng tỉ như lúc này thiên long hoàng dĩ cập đan hoàng, bị chư hoàng vây khốn. Lên trời không đường, thiên long hoàng thân thể triệt để nghĩ hóa thành yêu long, đánh cho thiên địa bôn hội, hư không dung chuyển, nhưng hắn lúc này cả người đẫm máu, phảng phất là nỏ mạnh hết đà, ngày hôm nay lại muốn có võ hoàng bỏ mình. Đoàn người đã không biết lui ra phía sau đến rồi rất xa, sợ đã bị đại chiến lan đến. Bọn họ ngắm nhìn tề ra bầu trời phương hướng, canh gác giả đối phó này thí hoàng đồng minh sát thủ. Đông hoàng cùng tứ đại trung vị hoàng tại trong hư vô đại chiến đi. Là cái khác bát hoàng võ hoàng, trọng điểm chiếu cố thiên long hoàng cùng đan hoàng. Phải quét dọn hai cái này bát hoàng dư nghiệt. Võ hoàng chỉ cần hơi có thừa cơ lợi dụng liền có thể bỏ chạy. Bởi vậy muốn đem đối phương sở hữu võ hoàng toàn bộ lưu lại cũng không phải là tốt tuyển trạch. Tương phản, để cho chạy mấy người, định ra phải đánh chết mục tiêu, càng phù hợp thực tế một ít, tựu như cùng lúc này thiên long hoàng dĩ cập đan hoàng. Đó là bị tử vong danh ngạch tỏa định hai vị võ hoàng. Xem bộ dáng là chạy trời không khỏi nắng, đoàn người đã chuẩn bị xong thấy tận mắt chứng võ hoàng vẫn lạc. Viêm hoàng, cùng nhau gạt bỏ hắn. Lúc này... Đại vượn hoàng quay một vị đạo sĩ trang phục võ hoàng mở miệng nói. Chính thị hỏa diệm sơn mới võ hoàng. Viêm đế, xin gọi bản đế vi viêm đế. Đạo sĩ trừng đại vượn hoàng liếc mắt, làm cho đại vượn hoàng chuông đồng vậy con mắt thật to phiên liễu phiên. Nói, hảo, viêm đế, đồng loạt ra tay, xem hắn tầng kia xác còn có thể hay không khiêng ở. Ngoặc kép. Thiên Long Hoàng sử dụng bí pháp nghĩ hóa thành yêu long lúc. Lực phòng ngự cường đại đến có chút đáng sợ. Lúc này bao vây tiễu trừ hắn võ hoàng thế nhưng có vấn hoàng. Đại vượn hoàng, viêm đế, vũ hoàng đều lực công kích cường đại võ hoàng. Mặt khác vấn hoàng có thể phong tỏa hư không? Có thể dùng Thiên Long Hoàng không có cơ hội chạy trốn tại. Về phần đạo sĩ kia. Ra vẻ còn không có xuất thủ quá. Chí ít sát thủ chi hoàng. Lục dục võ hoàng. Thiên lôi âm tự cùng mấy võ hoàng tác đối phó đan hoàng. Đan hoàng am hiểu độc bí mật đã bại lộ. Đối phó hắn dùng sát thủ chi hoàng dĩ cập lục dục võ hoàng trận này dung. Thích hợp hơn cho hắn chí mạng công kích. hắn độc khó lòng phòng bị, nhưng sát thủ chi hoàng thuật ám sát dĩ cập lục dục võ hoàng lục dục ảo thuật cũng đều là cực kỳ đáng sợ, chỉ cần hắn hơi có phân thần chắc chắn rơi vào tuyệt địa. Chỉ bằng tá trước mắt đội hình, Đan Hoàng cùng Thiên Long Hoàng căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là chúng Hoàng cẩn thận, sẽ không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội phản kích. Ông, Đại Vượn Hoàng lưng đeo gậy gỗ đột nhiên hoảng động. Trong khoảnh khắc, vòng trời trên, đầu cùng che trời côn ảnh. Trong thiên địa phát sinh một cái nhớ muộn hưởng, giống như sấm nổ, lực lượng, đại diễn côn pháp. Diễn hóa phá thiên lực lượng, ngoặc kép, Thiên Long Hoàng ngửa đầu, điên cuồng hét lên ra, thân thể hướng phía trước phương xông ra. Vấn Hoàng cười lạnh một tiếng, nói, Vũ Hoàng, ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, Thiên Long Hoàng chỉ cảm thấy thân thể nhỏ trì, lập tức hắn tiền phương dĩ cập phía, cũng bắt đầu có nham thạch bao trùm, trở ngại chứ hắn đi trước. Suy, suy, ngập trời côn ảnh hóa thành một thanh chuôi áp đao. Vô tận áp đao phảng phất là treo ở vòng trời trên. Lúc này mang theo vô cùng lực lượng rũ xuống xuống. Cái loại này dữ tợn phong mang. Có thể dùng Thiên Long Hoàng to lớn yêu long thân thể cuồng mãnh bãi động. Ầm ầm đáng sợ có tiếng truyền ra. Phía trước hư không cùng nham thạch toàn bộ văng tung tóe đầy. Nhưng này dường như tinh vũ vậy rũ xuống xuống áp đao chạm ở tại Thiên Long Hoàng to lớn thân thể. Trên, tiên huyết nhiễm đỏ màn trời, thê thảm tiếng huyết gió chấn đắc hư không đều run rẩy. Thiên Long Hoàng hóa thân làm hình người, cả người đều vô cùng thê thảm, trong miệng như trước còn đang điên cuồng gào thét, là hầu như tại đồng thời, một cổ mất đi khí tức đột nhiên hàng lâm. Làm cho Thiên Long Hoàng thần sắc cứng đờ, căn bản không lo được trên người bay lên không, bàn tay mang theo lực lượng đáng sợ hướng phía trước đánh ra. Nhưng mà một đạo quỷ dị đồ văn hiện lên phía trước, yêu dị không gì sánh được, hắc ám chi hỏa phá hủy chứ bàn tay của hắn, trực tiếp gãy đốt hủy, chính thị đạo sĩ kia đến rồi, diệt. Chỉ điểm một chút ở tại Thiên Long Hoàng mi tâm của chỗ. Nhất thời Thiên Long Hoàng thân thể cứng ở chỗ đó. Ánh mắt lộ ra mãnh liệt ý sợ hãi. Lập tức, hắn toàn bộ đầu sinh ra ngọn lửa màu đen. Bắt đầu đốt đốt. Pháp tắc lực từ Thiên Long Hoàng trên người lan tràn ra. Xông về vòng trời trên. Đạo sĩ thân ảnh lui về phía sau. Hai tay tạo thành chữ thập. Nói một tiếng. Chết ở bảy đế trong tay, ngươi có thể nhắm mắt, ngoặc kép, trên thực tế, Thiên Long Hoàng mắt nhìn chằm chằm vào hắn, rõ ràng là chết không nhắm mắt biểu tình, là chiến đấu bên kia, sát thủ chi hoàng ám sát kiếm cũng xuyên thấu đan hoàng đầu. Pháp tắc lực bắt đầu tán đi, hai vị võ hoàng, hầu như đồng thời vẫn lạc, bát hoang cảnh. Từ nay về sau đã mất đi hai vị võ hoàng, ba cổ võ hoàng thế lực. Đoàn người trong lòng âm thầm rung động, bọn họ thậm chí đã nhớ không rõ là vị thứ mấy ngã xuống võ hoàng. Có chút mộng, bát hoàng muốn xuất một vị võ hoàng cỡ nào nan, nhưng trong vòng một năm, cánh không ngừng có võ hoàng vẫn lạc. Lâm Phong đám người từ trong hư không trở về. Vừa lúc liền thấy được Thiên Long Hoàng cùng Đan Hoàng vẫn lạc. Thần sắc không khỏi hơi nhất ngưng. Thiên Long Hoàng cũng đã chết. Từ nay về sau Thiên Long Thần Bảo đem hoàn toàn hóa thành lịch sử bụi bậm. Hoàn toàn từ bát hoang trong mai một. Đan Hoàng là một thật đáng buồn người. Bởi vì đứng sai đội ngũ. Đưa đến hôm nay hủy diệt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.